Violet nở muộn thoát khỏi số phận bi thảm. Chương 2, hôn phu gạch dưới ngạo sư tử. Góc truyện audio.com. Ngạo sư tử mở mắt, ma kết hơi nhíu mi vì ánh sáng bên ngoài. Còn sống sao? Tự cười giễu, nhìn vào đôi bàn tay của mình, nắm nắm một tí, ma kết thầm vui mừng. Thì ra vẫn còn sống, nhưng hình như có gì đó hơi lạ. Ma kết nhìn xung quanh căn phòng một tí, hình như đây không phải phòng của cô. Một căn phòng bừa bãi đầy hộp mì gói và mùi hương nồng nặc của dầu hoa khiến ma kết hơi khó chịu. Chỗ này cho người ở sao? Đôi mắt mông lung nhìn ra chỗ khác, tay nắm chặt góc bàn từ từ nâng người lên. Những ngọn tóc đang mải mê vờn với gió cũng theo đó mà bay tứ tung trên khuôn mặt xinh đẹp. Ma kết lững thững vào nhà vệ sinh, cô có cảm giác dường như có gì đó không đúng. Đứng trước tấm gương, ma kết hơi mở to mắt ra, sợ hãi lắp bắp lên hai tiếng. Ai, ai đây? Cô gái trong gương cũng có hành động y hệt, hơi ngẩn ra một tí, lấy lại bản năng sát thủ, ma kết hơi giơ chân. Xoàng, vỡ gương, nhưng những mảnh vỡ còn sót lại trên tấm gương vẫn còn phản chiếu hình ảnh của một cô gái đang sợ hãi. Không, không được, ma kết lật đật chạy ra khỏi buồng vệ sinh, bới tung căn phòng nhỏ lên như muốn tìm kiếm gì đó. Đây rồi, giấy chứng minh nhân dân, Liễu Ma Kết, 7/1/1996. Nơi sinh, quê quán, Liễu Ma Kết, là ai? Không lẽ, như có một tia sáng vụt qua đầu, Ma Kết bực dọc lắc lắc. Không thể nào, tự nhủ với lòng mình như vậy nhưng Ma Kết vẫn hơi lo lắng. Liễu Ma Kết, tên của nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết cô đang đọc giờ. Ngồi xuống cạnh bàn, bình tâm lại suy nghĩ, nơi đáy lòng như nhói lên, hạ thanh, rồi bỗng nhiên đầu Ma Kết đau như búa bổ, cô nằm phịch xuống nền đất hai tay ôm đầu, từng mảnh ký ức xa lạ dội vào đầu cô. Sư tử, em yêu anh, làm người yêu em được không? Cái gì, cô nói gì tôi nghe không rõ, làm người yêu tôi sao? Dạ, cô gái hào hứng gật đầu tay nâng lên một hộp quà màu đỏ. Anh là hôn phu của em mà, sau này cũng là chồng em thôi. Nở ra một nụ cười non nớt, cô gái mở hộp quà ra, một chiếc áo sơ mi được may rất tỉ mỉ nhưng nhìn kỹ thì chúng ta có thể thấy được một vài chỗ vá bị hỏng. Thứ này cũng đòi mang lên người tôi. Nói rồi, người con trai kia cầm chiếc quăng xuống đất hung hăng đạp lên nó. Yêu này, hôn phu này, may này, vá này. Cô nên nhớ Liễu Ma Kết, thứ tình cảm cô trao tôi không thèm nhận. Nó ti tiện lắm, nó bẩn thỉu lắm, người tôi yêu chỉ có Liễu Nhược Xương thôi. Nên nhớ đấy, ngạo sư tử này trên tay chỉ có những bảo ngọc quý, còn mấy thứ dơ bẩn thấp kém như cô thì xin lỗi, nó không đủ tư cách để được tôi nâng niu. Nói những lời lăng mạ ấy xong, chàng trai bỏ đi. Chỉ để lại cô gái khi nãy, chiếc áo đã rách nát và một trái tim bị tổn thương sâu sắc. Trở lại với Ma Kết bây giờ, người đầy mồ hôi, ánh mắt như híp lại. Sự thật này, quá mức tàn khốc, cô không thể thích nghi được là, Hàn Du Ma Kết cô đã xuyên không? Xuyên vào ai không xuyên lại xuyên vào Liễu Ma Kết tiểu thư bị mẹ kế. Đá, ra khỏi nhà thối danh nhất nhì thành phố với cái tính chua ngoa, óng ẹo, thối nát đến chó cũng không thèm. Luôn luôn lẽo đẽo theo phía sau giàn nam chính để có cơ hội thì vọt lên giường họ mà nằm. Ngược lại với em gái nữ chủ xinh xắn Liễu Nhược Xương, được mọi người sủng đến tận trời yêu thương nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, hận không thể đem cả thế giới đặt trước mặt nàng. Ma Kết run người, ký ức của nguyên chủ để lại có nhiều thứ sâu xa quá. Dường như có vài đoạn cô không thể bắt kịp nó. Góc truyện audio.com. Và có rất nhiều bí mật mà tác giả của bộ truyện không hề hé lộ. Tỉ như tính cách thật của Liễu Nhược Xương thâm độc danh ma chứ không hề thánh thiện như vẻ bề ngoài. Tỉ như chủ thể này không hề muốn điêu ngoa tùy tiện mà chỉ là muốn cho người ta chú ý mình một chút. Tỉ như người cha yêu thương Liễu Ma Kết trong cuốn tiểu thuyết lại chán ghét, khinh thường cô. Tỉ như, mọi thứ, dường như tất cả mọi thứ đều vô cùng không giống với trong cuốn tiểu thuyết. Có một vài điều tác giả không hề đề cập nhưng vẫn xuất hiện. Mà thôi, suy nghĩ chi cho sâu, nhức đầu thêm thôi. Ông trời đã cho cô cơ hội sống thêm lần nữa thì tội gì không nhận. Sau này chỉ cần an phận thủ thường, làm sâu gạo, không cần phải tranh giành với một ai cả. Làm thật tốt nhiệm vụ của người qua đường thôi. Nhưng liệu, mọi chuyện có như cô nghĩ? Reng, reng, tiếng điện thoại cách ngang dòng suy nghĩ của Ma Kết. Chắc là điện thoại của nguyên chủ. Ma Kết nhủ thầm tay ấn lên nút nghe. Chiều nay 3 giờ, có mặt ở nhà cho tao. Mọi người sẽ cùng bàn chuyện hôn ước giữa mày với ngạo thiếu. Dạ, đầu dây bên kia có hơi sừng sốt, chỉ một chữ, dạ, thôi sao, đáng lẽ phải làm ủng tỏi lên chứ, người đó nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời rất đẹp mà. Ma Kết thấy người kia không nói nữa thì cũng dập máy. Chiều nay, 3 giờ cô sẽ gặp nam chủ thứ nhất. Ngạo sư tử, được lắm, không phải đó là người con trai đạp đến rách áo trong ký ức sao? Hôm nay, chính tay tôi sẽ giải trừ thứ trói buộc chúng ta. Từ nay sẽ không có quan hệ nữa. Ngạo sư tử, tôi và anh sẽ sớm kết thúc thôi. Nhưng có lẽ Ma Kết không biết rằng, vì thứ được gọi là kết thúc kia chính là bắt đầu cho cuộc tình dây dưa của sư tử đối với Ma Kết sau này và cũng như là tương lai. Vì thế cứ từ từ mà hưởng thụ. Bye, Độ Jin, Độ, Cách Chương.